Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh châm chọc, huống hồ, tranh luận cũng không thắng nổi người ta. Khi tranh luận đối đầu với người khác, cũng giống như chơi cờ, ít nhất phải nghĩ được nước cờ 4, 5 bước tiếp theo, nếu không tốt nhất là nên im lặng. Anh nói tiếp, gặp người mạnh hơn, không thể đắc tội, thì hãy nhịn đi. Nếu đã lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy mà vẫn không biết đeo mặt nạ, thì tôi thấy cô cũng hết thuốc chữa rồi. Lời vừa dứt, thang máy đã đến tầng của anh. Cửa mở ra, không ngoái đầu lại mà bước đi, để lại Kỳ Tinh một mình trong thang máy. Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, Kỳ Tinh cúi đầu, lòng đầy tức giận, khó chịu, và hơn hết là hối hận, tự trách, tự ghê tởm bản thân. Cô không ngờ rằng, trong thương trường, mình lại vụng về đến vậy. Ngày diễn ra diễn đàn AI y tế, hội trường chật kín người, các vị khách quý tụ họp. Hội trường rộng lớn có sức chứa gần 1000 người, ánh sáng rực rỡ, trên sân khấu là phông nền xanh lam khổng lồ, bên cạnh là những bình hoa tươi rực rỡ. Dưới khán đài, các hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn, mỗi ghế có bọc vải trắng tinh khiết, trên vải bọc ghế có tên của người tham dự. Kỳ Tinh ngồi ở vị trí khá tốt, hàng thứ hai. Khi tìm chỗ ngồi, cô gặp Tằng Dịch, cô nở nụ cười chào trước, đối phương cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng và hỏi. Cô ngồi ở đâu? Kỳ Tinh chỉ vào chỗ của mình. Ở đó, tôi ngồi đằng kia, Tằng Dịch nói. Cô ngồi ở hàng thứ ba, cách vài chỗ. Kết thúc buổi gặp nhau sau nhé. Được, Kỳ Tinh cũng cười đáp lại. Cô ngồi xuống, khuôn mặt dần dần thả lỏng. Hóa ra khi giả vờ cười, các cơ mặt sẽ bị mỏi. Không biết mặt nạ vừa rồi có hoàn hảo không? Rất nhanh, người dẫn chương trình lên sân khấu, tuyên bố khai mạc diễn đàn. Kỳ Tinh cùng mọi người vỗ tay, chủ tịch hội đồng đọc một bài phát biểu dài. Sau đó là phần chính của diễn đàn bài phát biểu của các nhà lãnh đạo ngành. Kỳ Tinh biết người đầu tiên phát biểu là Hàn Đình, cô đặc biệt nhìn về phía hậu trường. Hàn Đình mặc một bộ vest đen tuyền, cổ áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu xanh đậm, trông như một quý ông thanh lịch, uy nghi. Anh bước đến bục phát biểu cao ngang bụng, một tay lật bài diễn văn, một tay điều chỉnh dây micro trên bục. Khi vươn tay ra, lộ ra một đoạn tay áo sơ mi trắng tinh khôi, cúc áo đen nổi bật trên nền trắng, tựa như mực tàu trên giấy trắng, thật tao nhã. Mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Hàn Đình điều chỉnh micro, nói một cách bình thường. Ngày trước đi học không thích nghe giảng, không ngờ sau này đi làm, lại thường xuyên phải lên bục phát biểu. Xem ra là báo ứng. Khán giả bật cười thiện ý, bây giờ thường xuyên có hội nghị, diễn đàn. Ngành nào cũng thế, làm việc thì ít, nói chuyện thì nhiều. Hàn Đình tiếp tục, tôi không nói về mình đâu nhé, tôi làm việc không ít. Đương nhiên, nói cũng không ít. Khán giả lại cười, hôm nay, tôi nói về chủ đề, xu hướng phát triển của ngành y tế trong 50 năm tới. Tôi đã nói về chủ đề này một lần trong hội nghị y tế ở Đức. Bắt đầu đi vào chủ đề chính. Giọng điệu của anh cũng từ nhẹ nhàng thoải mái chuyển sang trang trọng, giọng nói theo nội dung mà nhấn nhá. Anh hầu như không nhìn vào bài diễn văn, mà duy trì giao tiếp bằng ánh mắt với khán giả. Có lúc, anh nhìn về phía Kỳ Tinh, cô bất giác ngồi thẳng lưng, nhìn anh vài giây, rồi ánh mắt anh lại chuyển đi nơi khác. Đây là biểu đồ xu hướng công nghiệp thời đại do tôi vẽ. Hàn Đình dùng bút laser chỉ vào màn hình chiếu sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy rõ, sự phát triển của công nghiệp phổ biến theo thời gian theo hình sóng. Từ nửa đầu thế kỷ 19, sự phát triển của máy hơi nước và công nghiệp dệt đã thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp. Nửa cuối thế kỷ 19 là cuộc cách mạng đường sắt và vận tải quy mô lớn. Nửa đầu thế kỷ 20 là công nghệ điện tử và sản xuất công nghiệp hóa. Nửa cuối thế kỷ là cuộc cách mạng tự động hóa và quá trình di động. Nửa đầu thế kỷ này là công nghệ IT, công nghệ hóa, cách mạng thông tin. Và làn sóng tiếp theo, chắc chắn là ngành y tế và sức khỏe. Sự phát triển của ngành sản xuất tại Trung Quốc, Kỳ Tinh chăm chú nhìn vào màn hình chiếu, ghi chép nhanh các điểm chính vào sổ tay. Cô bất chợt nhớ đến lần đầu tiên thảo luận đầu tư với Hàn Đình. Cô đã bày tỏ quan điểm tương tự, nhưng cách trình bày của cô lại kém xa so với anh. Nghĩ đến đây, cô ghi thêm một dòng nhắc nhở bản thân. Học cách diễn đạt rõ ràng và gây ấn tượng. Trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, Hàn Đình trình bày về sự phát triển ngành nghề trong tương lai, từ chính sách quốc gia đến cạnh tranh quốc tế, từ vai trò của các doanh nghiệp lớn đến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp khởi nghiệp, từ sự phát triển chi tiết của ngành đến cách các công ty hiện nay nên tránh những sai lầm phổ biến, làm thế nào để nắm bắt lợi thế thông tin. Gần một giờ diễn thuyết, trình bày rõ ràng, các điểm chính đầy đủ, vừa có chiến lược cụ thể, vừa lộ âm ghép trách nhiệm và tình cảm với ngành, quả thực là từng lời đều quý báu. Kỷ Tinh ghi chép đến 5, 6 trang giấy, nhìn xung quanh, thấy nhiều người trực tiếp dùng điện thoại ghi âm. Kỷ Tinh, vô tình, bài diễn thuyết đã gần đến phần kết, cuộc chiến giành thị trường y tế trong tương lai, ai nắm bắt được cơ hội trước, người đó sẽ có lợi thế. Hy vọng các vị ngồi đây chăm chỉ học hỏi, góp phần vào sự phát triển của quốc gia và ngành. Cảm ơn, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài không dứt. Người dẫn chương trình phải nhắc nhiều lần mới yên tĩnh trở lại. Trong 10 phút hỏi đáp, mọi người giơ tay không ngừng. Kỷ Tinh cũng giơ tay cao, gần như đứng lên. Nhưng Hàn Đình dường như không thấy cô, ánh mắt lướt qua mặt cô, dừng ở chỗ khác. Anh ngẫu nhiên chọn vài người và trả lời câu hỏi của họ. Kỷ Tinh không nản lòng, tiếp tục giơ tay, cho đến khi người dẫn chương trình nói thời gian có hạn, chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng. Cô sốt ruột đến nhăn cả mũi, nhăn cả trán, ước gì có thể giơ tay đến trần nhà. Lần này, Hàn Đình nhìn cô, cuối cùng cũng cúi đầu, nói vào micro. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa hàng thứ hai, Kỷ Tinh đứng bật dậy, hào hứng nhận micro từ nhân viên. Cô đứng dưới sân khấu, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi. Anh Hàn vừa nói rằng doanh nghiệp không phải là để dẫn dắt xu hướng, mà là để thuận theo xu hướng. Điều này nghe có vẻ phủ nhận tính chủ động của doanh nghiệp. Chẳng phải những doanh nghiệp dẫn dắt xu hướng thị trường mới có tính cạnh tranh hơn sao? Sách truyền động lực thường viết vậy. Hàn Đình trả lời, khán giả bật cười. Kỷ Tinh hơi đỏ mặt, nắm chặt micro nhìn anh. Hàn Đình cười nhạt, nói, dẫn dắt chỉ là một cách nói đẹp. Theo tôi, các doanh nghiệp lớn thực sự thành công là những doanh nghiệp nắm bắt chính xác xu hướng của thời đại. Xu hướng này là nhu cầu đặc biệt của con người và thị trường ở mỗi thời kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có nhu cầu đặc biệt của thời đại mới thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất, từ đó thay đổi quan hệ sản xuất. Lấy một ví dụ đơn giản. Nhiều người cho rằng ông Mã đã thay đổi mô hình tiêu dùng trong nước, nhưng tôi lại cho rằng ông ấy đã nắm bắt đúng thời điểm mô hình tiêu dùng cần thay đổi, sớm hơn nhiều người nhận ra và thuận theo nhu cầu về tiện lợi và giá trị đồng tiền của thế hệ này, nắm bắt đặc điểm của thập niên 80 và 90. Ví dụ như Đông Dương, không thể nói rằng mình đã dẫn dắt thị trường và tạo ra thời đại. Đông Dương đã làm gì? Chỉ là phân tích và nghiên cứu dữ liệu và nhu cầu một cách cụ thể. Trong quá trình thử nghiệm tìm ra con đường phù hợp với thời đại và xu hướng, các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, không nên vội vàng, không nên thiếu kiên nhẫn. Đừng mơ tưởng chinh phục đại dương, mà hãy học cách tận dụng hướng gió và dòng chảy, vượt sóng mà đi, mở ra con đường mới. Cách chương.